Xin chào Chu tiên sinh, chương 6, góc truyện audio.com, editor, Lạc Tâm Vũ. Đêm hôm đó, Khương Hiểu vẫn mất ngủ đến rạng sáng. Tay của cô vẫn đặt ở trên bụng, tại sao tiểu đậu nha muốn nảy mầm trong bụng của cô chứ? Hơn nữa lại vào lúc này, cô nói thầm một tiếng, nếu như con có thể báo trễ thì tốt rồi. Nhắm mắt lại, trong đầu đều là gương mặt đó của Chu Tu Lâm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ban ngày là anh đang muốn cầu hôn mình sao? Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cô vẫn thật vui vẻ. Anh không yêu cô, ít nhất chứng minh anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Lúc trung học cô còn nói đùa với Lâm Vu, về sau người nào kết hôn trước người kia phải làm phù dâu. Lâm Vu còn muốn học nghiên cứu, sau khi học rộng cũng không nhất định. Chính cô bây giờ lại là tình huống này, không biết ngày tháng năm nào sẽ kết hôn đây. Khương Hiểu trằn trọc ở trên giường, lúc rạng sáng, mới dần đi vào giấc ngủ. Buổi tối sau khi Chu Tu Lâm từ đại học di về đến nhà, cha Chu mẹ Chu đã sớm đợi chờ từ lâu. Năm nay mẹ Chu hơn 50 tuổi, phong cách thanh lịch, nhìn qua trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi thật. Tu Lâm, xảy ra chuyện gì hả? Buổi chiều vội vàng như vậy. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm mỉm cười, yên tâm, con có thể xử lý tốt. Ngoặc kép, mẹ Chu thấy vẻ mặt anh mang theo chút mệt mỏi, trong lòng tràn đầy đau lòng. Nhưng cha Chu lại không cho là đúng, lúc ông lớn như Chu Tu Lâm, đối mặt nhiều hơn anh. Từ nhỏ con trai nhà họ Chu đã trải qua các loại huấn luyện, năng lực chịu đựng trong lòng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhất là Chu Tu Lâm, từ nhỏ đến lớn không để cho bọn họ lo đai en đi ra NLEQUIDON lắng qua, cái gì cũng có thể làm đến tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh từ Harvard, trở về nước bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Tuy rằng nhà họ Chu cung cấp cho anh không ít tiện lợi, nhưng bây giờ anh cũng có chút thành tựu trong giới. Nhất là một tay anh tạo dựng lên điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ, thời gian 2 năm ngắn ngủi, đã phát triển thành thạo, mấy bộ tác phẩm chất lượng cao thu hút không ít sự chú ý. Chu Tu Lâm nhìn hai bên một chút, nhất nghiên đâu. Ngoặc kép, mẹ Chu cười nói, giận con, ở trên lầu đấy. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm nói, con đi lên xem một chút. Ngoặc kép, anh đi tới lầu 2, gõ gõ cửa phòng của Chu nhất nghiên, bên trong không có phản ứng. Nhất nghiên, anh vào đây. Ngoặc kép, đẩy cửa ra, Chu Nhất Nghiên ngồi ở trên ghế sofa, lười biếng nhìn anh một cái, không có nhiệt tình thường ngày. Anh hỏi, hành trình lần này vẫn thuận lợi chứ? Ngoặc kép, Chu Nhất Nghiên mím môi một cái, nhịn không được, anh tại sao đột nhiên anh thả chim bồ câu sao cho chúng ta? Rốt cuộc có chuyện quan trọng gì còn quan trọng hơn gặp người nhà hả? Ngoặc kép, sao mình nghĩ ở đây là nó giống như kiểu cho leo cây, nói đến rồi lại không đến á? A còng email protected. Chu Tu Lâm đưa tay sửa lại tóc của cô, chuyện rất quan trọng, cho tới bây giờ anh còn đang suy nghĩ ngày mai nên làm như thế nào. Ngoặc kép, Chu Nhất Nghiên không nghĩ tới anh trai cũng có chuyện khó xử, dù sao anh đừng một mình đảm đương công việc, công ty cũng không phải là chỉ có một mình anh. Những quản lý kia cầm lương cao phải để cho bọn họ đi làm việc. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm cười cười, xem ra mấy năm nay em gặt hái không ít. Móc lừng, Chu Nhất Nghiên đứng dậy, đi dép, đứng ở trước mặt anh, hình dáng cao gầy, vừa có một gương mặt đẹp, trước giờ luôn là trung tâm của ánh mắt mọi người. Anh, em chuẩn bị tiến quân giới giải trí. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm thu lại vẻ mặt, Nhất Nghiên, em không thích hợp. Ngoặc kép, Chu Nhất Nghiên kéo tay của anh, làm sao? Góc truyện audio.com, anh cứ không tin tưởng em như vậy chứ, em đã nói thật tốt với ba mẹ rồi, em không dựa vào cả nhà, cũng sẽ xông pha ra một chút thành tích. Ngoặc kép, bỗng chốc Chu Tu Lâm cau mày. Chu Nhất Nghiên biết tính tình anh trai, làm nũng giống như lúc còn nhỏ, anh nên đồng ý đi. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm nhìn em gái của mình, không khỏi nghĩ đến Khương Hiểu. Từ bé Nhất Nghiên thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì có cái đó, chưa bao giờ phải lo lắng cuộc sống, nhưng Khương Hiểu không giống. Cô ngay đai en đi ra NLEQUIDON, cả học phí đại học đều dựa vào học bổng hàng năm mới nộp lên. Cũng là hoàn cảnh như vậy tạo nên tính tình cứng rắn kia của cô ấy. Đối với việc Chu Nhất Nghiên muốn phát triển ở giới giải trí, Chu Tu Lâm không tiếp tục phản đối nữa, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không tán thành. Chu Nhất Nghiên thấy anh không nói lời nào, rời sang đề tài khác, nhưng em muốn nghỉ ngơi 1-2 tuần trước. Hai ngày nay bạn trung học em muốn tụ họp một chút. Ngoặc kép, các bạn trung học của em còn liên lạc. Ngoặc kép, bình thường không liên lạc như thế, nhưng mọi người biết em về, dự định làm một cuộc tụ họp bạn học. Vừa đúng năm nay lớp chúng em tốt nghiệp đại học, có vài người cũng trở về làm việc ở Tấn Thành. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, em vừa về tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. Ngoặc kép, Chu Tu Nghiên cười, tuân lệnh, bởi vì là con gái, em gái lại nhỏ hơn anh trai 6 tuổi, tất cả mọi người trong nhà đều cưng chiều cô.